Hoan nghênh đi vào Boss đội. Tác giả: Lý Cổ Đinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 243. Chương 244. Phật pháp khôn cùng, thiên đao không thiếu sót. Hoạt thi triều dâng mãnh liệt mà đến. Chân núi đám người kinh thanh nổi lên bốn phía. Đại nhân hô, tiểu hài khóc, hỗn loạn tưng bừng. Âu Dương Tĩnh vừa muốn đứng ra tổ chức phong ngự lúc, bên trên bầu trời bỗng nhiên vang lên Thạch Chi Hiên thần thánh uy nghiêm ngâm tụng: Bể khổ khôn cùng, quay đầu là bờ, bỏ xuống đồ đao, lập địa thành Phật. Bể khổ khôn cùng, quay đầu là bờ, bỏ xuống đồ đao, lập địa thành Phật. Ban đầu hắn là dùng Hán ngữ ngâm tụng, càng về sau thì đã biến thành phạn văn, lại thanh âm càng lúc càng lớn, dần dần biến thành một cỗ nhét đầy đất trời to lớn tiếng gầm, ngăn chặn mười mấy vạn người ồn ào, trấn trụ mấy vạn hoạt thi thi giống, khiến cho giữa đất trời chỉ nghe cái kia càng ngày càng uy nghiêm hùng vĩ phạn văn ngâm tụng. Làm ngâm tụng tiếng lớn đến một cái nào đó điểm tới hạn lúc, vô hình tiếng gầm thình lình hóa thành hữu hình, hình thành một cỗ phàm tục mắt trần đều có thể minh thị màu vàng. Tiếng gầm vô thiên cái địa tuôn hướng hoạt thi triều dâng. Âu Dương Tĩnh linh trong mắt thần quang sáng rực, nhìn chăm chú cái kia kim sắc tiếng gầm, phát hiện cái kia nhìn như đường đường huy hoàng mạ vàng tiếng gầm bên trong lại ẩn có một cỗ dấu cực sâu hắc ám tử khí. Cái kia hắc ám tử khí ma tính sâu nặng, giống như đến từ vực sâu địa ngục, lại cùng quang minh đường hoàng, dường như cực lạc Phật quang màu vàng tiếng gầm hoàn mỹ hài một, phảng phất sáng cùng tối một người có hai bộ mặt. Đây là thần thông gì? Bất tử ấn pháp cao cấp vận dụng. Âu Dương Tĩnh trong lòng ngạc nhiên, chỉ cảm thấy chính mình tiện nghi nhạc phụ càng ngày càng cao thâm mặt chắc. Lúc này cái kia kim sắc tiếng gầm đã ầm ầm tràn vào hoạt thi trong cuồng chiều, hữu hình tiếng gầm ăn mòn phía dưới, hoạt thi liền hỗn loạn tưng bừng, vậy mà lẫn nhau cắn xé giết chóc. Chúng tê virus hoạt thi đã đánh mất hết thảy trí tuệ, chỉ còn lại có khát vọng máu người sống thịt khát máu bản năng. Mà Thạch Chi Hiên phát ra màu vàng tiếng gầm đúng là đảo loạn hoạt thi bản năng, khiến cho chúng nó cái kia một chút xíu cuối cùng bản năng cũng phát sinh rối loạn, đem bên người đồng bạn coi là người sống. Thạch Chi Hiên kim Phật pháp tướng tuy không cách nào giống ngăn trở yêu tà quỷ vật, ngăn trở sinh vật khoa học kỹ thuật vũ trang lên hoạt thi quân đoàn, ngăn cản chúng nó đột nhập kim Phật pháp vực bên trong, nhưng hắn có thể khiến hoạt thi trở nên tinh thần rối loạn, làm màu vàng tiếng gầm ăn mòn đến ở vào hoạt thi trong cuồng chiều. Cái kia cưỡi thi châu ung dung trên người nữ tử lúc, cái kia ung dung nữ tử bỗng dưng rít lên một tiếng, trên người toát ra bừng bừng khói đen, thanh tú mặt sủng trở nên một mảnh xanh mét, con ngươi cũng đã biến thành hai cái màu đỏ tươi điểm sáng. Mà nàng trong ngực ôm cái kia ngủ say con gái cũng oa khóc lớn lên, toàn thân toát ra như bị liệt diễm thiêu đốt cuồn cuộn khói đen, mềm mại da thịt càng là nâng lên mảng lớn vết bỏng rộp lên. Sau đó nàng non nớt tiếng khóc dần dần trở nên khàn giọng trầm thấp, giống như quỷ khóc ma rít gào, mềm mại da thịt cũng từng mảnh rút đi, biến thành thô ráp như sắt xanh đen da dày. Chỉ chớp mắt, phấn nộn đáng yêu niên kỷ vẽ em bé liền đã biến thành một đầu mặt xanh nanh vàng, lợi chảo như dao găm dữ tợn quỷ vật. Lấy mạng phản âm, đúng là lấy mạng phản âm. Nữ tử thê tiếng kêu to, ôm hóa thành quỷ vật con gái bay khỏi thi châu, tia chớp lui lại, một bên rời xa màu vàng tiếng gầm, một bên điên cuồng gào thét liên tục. Thạch Chi Hiên, ngươi không phải Phật Đà sao? Sao sử dụng ra lấy mạng phản âm bực này yêu thuật? Hừ, yêu ngôn hoặc chúng, trận trận Phật sướng âm thanh bên trong. Thạch Chi Hiên uy nghiêm thần thánh thanh âm, ở trên trời cuồn cuộn rung động. Đây là lớn uy trời Phật hàng ma chú, chuyên khắc các ngươi yêu ma tà quỷ, yêu nghiệt, bể khổ khôn cùng, quay đầu là bờ, bỏ xuống đồ đao, lập địa thành Phật. A, nữ tử như bị sét đánh, thất khiếu bên trong đều là tuôn ra cuồn cuộn khói đen, rốt cuộc duy trì không ra hình người, hóa thành một đầu thân cao hơn một trượng, tóc đỏ mặt xanh, răng nanh nổi lên, song đồng màu đỏ tươi trần truồng lệ quỷ. Đáng giận, nếu không phải bản tôn quá mạnh, tạm thời còn không thể buông xuống, há lại cho ngươi Thạch Chi Hiên càn rỡ. Cũng là ngươi cũng đắc ý không được bao lâu, rất nhanh, các ngươi hết thảy đều muốn sống không bằng chết. Lệ quỷ dùng bất nam bất nữ thanh âm, phát ra tức giận nguyền rủa, thân hình lóe lên, mang theo nàng quỷ em bé, dung nhập hư không, biến mất không thấy gì nữa. Âu Dương Tĩnh khóe miệng hơi hơi run rẩy một thoáng, nhìn một chút dưới núi vai dặm bên ngoài. Vận tại phản âm tiếng gầm bên trong tự giết lẫn nhau mấy vạn hoạt thi. Nhìn nhìn lại quỳ gối đầy khắp núi đồi, càng ngày càng thành kính cúng bái Thạch Chi Hiên Phật Đà tín đồ. Tăng lữ, trong lòng có chút ít buồn bực tự nói, tiện nghi nhạc phụ ôm đồm, liền lần trang bức cơ hội cũng không cho ta. Được rồi, ta vẫn là đi tu luyện đi, quay người đi vào đại thạch tự bên trong. Quyết định tiếp xuống trừ phi phát sinh thiên băng địa liệt biến hóa. Nếu không chính mình quả quyết sẽ không giống trước đó một dạng bạch thao tâm ni lĩnh nam. Tống gia Sơn Thành, tại mấy năm này chữa trị bên trong, vốn đã hơi khôi phục một chút Tống gia Sơn Thành, lần này đã triệt để hủy diệt. Tống Khuyết sắc mặt trắng bệch, trụ đao sừng sững tại đã bị san thành bình địa đỉnh núi. Dưới chân địa mặt, bốn phương tám hướng, đều là răng khắp nơi. Sâu không thấy đáy vết đao, cái kia đối tỉ muội song sinh tiêu xài. Tay nắm tay, hấp hối nằm tại mấy trượng có hơn. Bên trái cái kia, phần eo trở xuống, không cánh mà bay. Bên phải cái kia, cũng từ vai đến khố, thiếu sót nửa người, các nàng nằm trong vũng máu, con người đã bắt đầu phát tán, nhưng mặt tái nhợt bên trên, vẫn treo nụ cười ngọt ngào, không hổ là đến thế giới yêu quý, cả đời không thiếu sót thiên đao Tống Khuyết đâu, vậy mà có thể trong chiến đấu, liên tục đột phá, có thể chết ở ngươi vị này hoàn mỹ đàn ông đao hạ. Là tỉ muội chúng ta vinh hạnh đây. Bất quá, vẹn vẹn giết chết chúng ta, còn xa xa không tính kết thúc nha. Lần này buông xuống này phương thiên địa bọn tỉ muội, còn có hai người, đủ để làm đối thủ của ngươi. Mà khi cái kia thời khắc cuối cùng đến, hi hi, ngươi cũng sẽ bên dưới đi theo chúng ta. Thiên đao Tống Khuyết, chúng ta sẽ đi chậm một chút. Chờ ngươi nha, tiếng nói chuyện, dần dần mỏng manh xuống dưới. Đôi này sinh đôi hoa tỉ muội, đồng thời mặt mỉm cười nhắm hai mắt lại. Làm hồng tụ sẽ ngũ tinh trung giai cường giả. Các nàng bản là có phục sinh tay thủ đoạn. Nhưng mà Tống Khuyết tại tối hôm qua trong chiến đấu, tại các nàng tỉ muội tạo thành áp lực khổng lồ phía dưới. Thậm chí ngay cả tục đột phá. Một đêm khổ chiến về sau, đến bình minh tiến vào điểm, lại sinh sinh thúc rút ra đến ngũ tinh cao giai cảnh giới. Lại đao của hắn, chẳng những có thể chém giết, còn có được chém giết linh hồn lực lượng. Đao khí xâm nhập các nàng trong linh hồn, trực tiếp chạm phá linh hồn của các nàng, khiến cho các nàng chuẩn bị phục sinh thủ đoạn, tất cả đều đã mất đi tác dụng. nhìn xem đôi kia đáng sợ tỉ muội song sinh khí tức ngấm dần không. Linh hồn tán loạn, Tống Khuyết mặt không thay đổi nhấc lên thiên đao, cất bước hướng về dưới núi đi đến, tiến lên mấy bước về sau. Phía sau hắn cái kia trải rộng vết đao mặt đất, đột nhiên ầm ầm sụp đổ. Đằng sau hắn đi mỗi một bước, sau lưng mặt đất, liền sụp đổ một khối. Đãi hắn đi tới dưới núi lúc, Tống Gia Sơn thành chỗ ngọn núi, thình lình đã toàn bộ sụp đổ, hóa thành một đống từ vô số to to nhỏ nhỏ đá vụn, chất lên to lớn đống đá. Núi này, lại cả đêm ao trong chiến đấu, bị Tống Khuyết đao khí dư ba, cùng với song sinh tỉ muội lực lượng, đánh đến triệt để giải thể. Trương An, tóc ngắn áo giáp đen, sống động sáng tỏ nữ tử, ngồi ở một tòa từ vô số thi thể chồng chất mà thành cao lớn thi trên núi, híp lại hai mắt nhìn về phía lĩnh nam phương hướng. Thôi đi, song tử tỉ muội vậy mà cúp. Nàng bĩu môi tự nói, các nàng sẽ không phải là đang nhường a, nghe nói các nàng trước kia là Tống Khuyết nhỏ mê muội kia mà. Nói thầm một hồi, nàng phủi tay đứng dậy tại đống xác chết phía trên, hai tay chống nạnh, nhắm mắt cảm ứng một hồi, gật gật đầu. Trường An đã tìm không thấy nửa cái người sống, nên đi chỗ tiếp theo thành lớn. Nói đến giống như không nhìn thấy Lý Thế Dân, tiểu tử kia chạy đi đâu? Ngô, được rồi, dòng dã 1.000 vạn tế phẩm, thêm hắn một người không nhiều, thiếu hắn một người không ít. Nói đến đây, nàng lại lắc đầu bất đắc dĩ, thật phiền phức a, nâng đỡ lên tới mấy cái dẫn đường đảng, nước đã đến chân, lại từng cái đã biến thành xương cứng, không phải muốn chúng ta tự mình động thủ, ai, mệt chết người đi. Câu vốt 9 đến 10 ở cuối chương, hết chương.